Chương 432, Lạp Tờ Giặt. Lạp Tờ Giặt làm lấy chủng tộc đáng giá bổ kẹ mẩn, tại từng cái phương diện đều là rất không tệ tồn tại. Bình thường băng hệ hoặc là thủy hệ huấn luyện ra, đều sẽ lấy bắt được một cái ưu tú Lạp Tờ Giặt làm mở mục tiêu mà trừ bỏ lữ hành. Dù sao Lạp Tờ Giặt sau trưởng thành liền có thể đạt tới chuẩn thiên vương cấp bậc, nếu là gian khổ huấn luyện một phen, tại tăng thêm một điểm kỳ ngộ, thiên vương QNZ không la GIRGM. Lại nói Lạp Tờ Giặt tính tình ôn hòa, lại phi thường thông nhân tính, lại có thể ngồi lật dương qua biển, đối với rèn luyện mình thủy hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói, đơn giản liền là bọn hắn bên ngoài tốt nhất bạn lữ nha. Bất quá Lạp Tờ Giặt ưu tú đồng dạng sáng tạo ra nó thưa thớt. Lạp Tờ Giặt mặc dù là quần cư bổ kẹ mẩn, nhưng ngươi nếu là không có vật khí, cả một đời đều không thể gặp phải hoang dại Lạp Tờ Giặt bảy một lần, chớ đừng nói chi là thu phục. Bất quá ngươi nếu là vật khí, tựa như là xạ tổ xỉ như thế, ngươi thậm chí có thể tại trên bờ cắt nhặt được một cái lạc đàn Lạp Tờ Giặt. Đương nhiên, xạ tổ xỉ lữ hành xong họ rèn tạ chập lẩy gỗ về sau liền đem phong thích, ngươi không phục không được hiệp hai tranh tài. Lạp Tờ Giặt vs Ad Dồn Lạc Ninh đã đem mệt mỏi Phờ Os Lạt thu hồi, hiện tại trên chiến trường chính là một đầu tiền sử cự thú. Bất quá cùng có thể mang người tại biến ca lữ hành Lạp Tờ Giặt so ra, Ad Dồn hình thể kỳ thật cũng không có chiếm ưu thế, nhưng là Ad Dồn khí thế liền hoàn toàn vượt trên đối phương. Rất cường đại Ad Dồn, xem ra ngươi bồi dưỡng rất không tệ, tối thiểu lấy thiên vương thực lực cấp bậc. Tờ Giặt nhìn xem cùng Lạp Tờ Giặt rằng co đầu này cự thú, không khỏi lắc đầu cảm thán lên. Quả nhiên là sóng sau đẻ sóng trước a, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là ghê gớm. Tuổi còn trẻ liền thiên vương cấp bậc bổ kẹ mần bản thân, về sau thành là trời vương giản thẳng liền là dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, Ad Dồn là tại Phụt Xì Ả City xạ phả dì dồn lữ hành thời điểm thu phục, tiềm lực của nó hoàn toàn chính xác rất lớn. Lấy kim loại nặng đặc tính, tiềm lực của nó có thế không lớn sao? Thu phục huấn luyện ra của nó có thế không? Ha ho ha ho, bồi dưỡng à, tranh tài bắt đầu. Lạp Tờ Giặt sử dụng sơ bìm nghe Tờ Giặt lời nói. Lạp Tờ Giặt đột nhiên ngẩng đầu, trong mồm một viên băng năng lượng màu xanh lam viên cầu nhanh chóng hình thành, vặn vẹo sơ bìm hướng phía Ad Dồn cấp tốc vào tới. Mặc kệ là tốc độ hay là uy lực, so vừa mới cất tờ thời điểm đều muốn cao hơn một tầng. Ad Dồn Flaska nồng giống nhìn xem hướng mình vọt tới màu băng lam vặn vẹo tia sáng. Ad Dồn cái kia tráng kiện vô cùng hai cái chân đột nhiên một sấp mặt băng, giống to một tiếng, há mồm phun ra một cỗ xỉ vờ năng lượng màu xám tia sáng, cương hệ Flaska nồng mang theo vô cùng lực phá hoại đột nhiên đụng vào hải sờ bìm. Băng hệ kỹ năng đối với cương hệ kỹ năng chống cự là rất yếu, vằn mèo sờ bìm tại cùng thẳng tắp Flaska nồng dây dưa trong chốc lát về sau, liền bị Flaska nồng hoàn toàn đột phá ra sờ bìm sắp chết vật lộn một phen về sau, tiêu tán vô tung. Mà Flaska nồng lại mang theo uy lực to lớn đụng phải Lạp Tờ Giặt xỉ vờ năng lượng màu xám tại Lạp Tờ Giặt trên thân phát ra ở một thanh âm vang lên động, tiếp lấy liền ầm vang bạo tạc Lạp Tờ Giặt thể lực phi thường sung túc, lấy thủy thuộc tính nó đối với cương hệ. Kỹ năng cũng là toàn ngạch tổn thương mà thôi, cũng không bị đến băng hệ tổn thương tăng thêm. Cho nên, dù cho bị Flaska nồng oanh kích, Lạp Tờ Giặt thụ lấy to lớn lực trùng kích tại mặt băng trượt một đoạn ngắn khoảng cách về sau, liền rất tốt khống chế thân thể của mình. Ad Dồn, e ạt của kẻ mặc dù là mặt băng, nhưng là e ạt của kẻ kỹ năng này lại là không có cái gì trở ngại. Bởi vì tầng băng phía dưới liền là thổ địa, mà trung ương ao nước lớn nhỏ QNZ vẹn vẹn lộ ra ngoài bộ phận mà thôi. Nếu là mặt băng hạ cũng là ao nước, Lạc Ninh cũng không dám sử dụng kỹ năng này. Lạp Tờ Giặt trong nước hành động xác thực là không tệ, tại trên mặt băng tốc độ kỳ thật QNZ còn có thể. Nhưng lấy Lạp Tờ Giặt hình thể cùng tứ chi của nó tới nói, muốn nhảy dựng lên độ khó không thua gì để hắn bay lên e ạt của kẻ sao. Lạp Tờ Giặt, sập Tờ Giặt ánh mắt sắc bén có chút nheo lại, đối mặt cùng là thiên vương cấp bậc đối thủ, hắn QNZ không thể không cẩn thận ứng đối. Ad Dồn hét lớn một tiếng, hai cái to lớn chân lần nữa hung hăng đạp ở trên mặt băng, mấp mô mặt băng lập tức vỡ ra vô số khe hở. Tạch tạch tạch thanh âm thanh thúy mà kéo dài không dứt. Năng lượng gợn sóng thuận chân của nó hướng về phía trước lan ra, vết nứt cùng là QNZ hướng về chung quanh khuyết tán mà đi, hai tấm bất quy tắc mạng nhện mặt băng lập tức xuất hiện tại đấu trường bên trong. Nhưng Lạp Tờ Giặt ứng đối phương thức phi thường hiệu, đối mặt đánh tới e ạt của kẻ, đối mặt hướng về phía bên mình dạn nứt ra mặt đất, Lạp Tờ Giặt cao cao dơ lên đầu khẽ kêu một tiếng, từ dưới thân thể của nó bỗng nhiên tuôn ra to lớn dòng nước. Đây quả thực là chạy trốn bằng đường thủy thác nước lớn chi thuật. A mặc dù chỉ cao vài thước, nhưng là thủy triều đã hoàn toàn đem Lạp Tợ Giặt nâng lên, đừng bảo là ẹ ạt của kẻ công kích đến nó, liền ngay cả ảnh hưởng đều không có ảnh hưởng đến, ngược lại là Lạp Tợ Giặt mang theo to lớn thủy triều hướng ạt dồn vọt tới. Ắt dồn ổ tổ tổ mại giờ nhảy dựng lên. Lúc này ổ tổ tổ mại giờ cái này cương hệ thần kỹ liền thể hiện ra uy lực. Ạt dồn chung quanh bỗng nhiên tràn ngập lên nồng đậm cương hệ nguyên tố, sau đó chân phải của nó bỗng nhiên trên mặt đất đạp mạnh, mảng lớn dạn nước xuất hiện lần nữa, tầng băng phía dưới bùn đất cu nở dê thôi nhấc lên văng khắp nơi ra, mà ạt dồn lại là bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái gì? Tờ dịt lập tức kinh hô một tiếng, dù cho lấy định lực của hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình. Ạt dồn vờ ơ y ma có thể nhảy cao như vậy, híp híp mắt mở dọc con mắt đều mở to một điểm, cả người ghé vào trên lan can, trong giọng nói mang theo bất khả tư nghị. Cái gì đó, cũng chính là nhảy dựng lên cao hơn 4 mét mà thôi à, ta tiệp chủ nếu là ở cao tốc trạng thái, so với nó nhảy cao hơn. Satoshi nhưng lại không có gì biểu tình khiếp sợ. Hoặc là nói đúng không người biết vô vị Satoshi. Ạt dồn sau trưởng thành thể trọng bình thường đều kg, ngươi suy nghĩ một chút, có thể tại nguyên chỗ lên nhảy tình huống phía dưới nhảy lên 4 mét giữa không trung, vậy cần cường đại cỡ nào đùi lực lượng. Xạ tổ xì biểu thị mình vẫn là không cách nào hì hệ ưu do. Ạt dồn nhảy lên giữa không trung, không chỉ có hoàn toàn tránh qua, tránh né sập tập kích, mà lại cư cao lâm hạ nhìn chăm chú đầu sóng Lạp Tợ Giặt, ước chừng 3 mét to lớn hình thể tràn đầy lực gáp bách. Ạt dồn, phỏ cật hùn.